Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2588. Đệ 2588 chương ngươi chờ. Nam Cung Băng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Nam Cung Diễm phẫn hận nguyên nhân. Những người này cư nhiên có mặt không biết xấu hổ hận. Kia hắn mẫu thân lại tính cái gì? Trấn Quốc Hầu phủ cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Sinh hạ hắn sau mới biết được nguyên lai vẫn luôn thâm ái nhiều năm nam nhân dưỡng ngoại thất. Còn có một cái so với hắn đại tam tuổi nhi tử. Có bản lĩnh Nam Cung Túc năm đó đừng cưới hắn mẫu thân. Nam Cung Diễm Nương đừng hành những cái đó cầu thả việc. Nếu làm liền phải gánh vác cái này thân phận, lặp lại lần nữa lại như thế nào? Nếu là ngươi cái này ngoại thất chi tử có thể kế thừa hầu phủ. Ta Nam Cung Băng nguyện ý từ Trấn Quốc Hầu phủ ra phả thượng xóa tên, Nam Cung Băng nheo nheo mắt. Toàn thân toàn là túc sát chi khí. Nhưng nếu là ngươi thất bại, như vậy ta cũng tất nhiên sẽ thanh lý môn hộ, Nam Cung Băng. Ta nhất định sẽ làm ngươi cùng ngươi cái kia không được sủng lại muốn chiếm vị trí nương lăn ra hầu. Phủ, ngươi chờ, Nam Cung Diễm bị Nam Cung Băng trong miệng ngoại thất tử chữ hoàn toàn chọc giận. Một bên nói một bên liền muốn động thủ đi đánh người. Lại bị Loan Hân cùng Tam Hoàng tử kéo lại. Này hai người hôm nay là chuyện như thế nào? Trước mặt mọi người như vậy nháo cái gì mặt đều ném hết. Hảo, có cái gì chướng ở săn thú hoạt động chung lại tính đi, Loan Hân ngăn trở Nam Cung Diễm tụ tập. Chém ra linh lực, Nam Cung Băng vẫn chưa có bất luận cái gì động thủ hành động. Nam Cung Băng khiêu khích lại trước. Hắn chính là cố ý nói như vậy, cũng cố ý đem hầu phủ rèm pha mở ra trước mặt người khác. Làm nam nhân kia hảo hảo nhìn xem, thuận tiện đâu đâu mặt, càng là không chút nào che lấp tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Đoạt được thế tử chi vị hắn tất nhiên sẽ đem Nam Cung Diễm mẫu tử đuổi tận giết tuyệt. Nếu bị thua liền mang theo hắn nương xa chạy cao bay. Bởi vì Nam Cung Diễm tuyệt đối ôm đồng dạng tâm tư. Tùy ngươi, Nam Cung Băng sắp sửa phát tiết nói xong, làm lơ Nam Cung Diễm mang theo một đội người đi trước rời đi. Nam Cung Diễm đôi tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nắm chặt ra, trong mắt toàn là lửa giận, hận không thể lập tức đem Nam Cung Băng giết chết. Hôm nay làm trò nhiều như vậy người, Nam Cung Băng đem hắn mặt đạp lên dưới chân, hắn nhất định phải làm Nam Cung Băng dùng trả bằng máu con. Loan Hân nhìn Nam Cung Băng đoàn người rời đi bóng dáng nhíu nhíu mày. Nàng cũng không nghĩ tới bình thường như vậy ổn trọng nội liễm Nam Cung Băng sẽ làm trò nhiều người. Như vậy mặt bóc hầu phủ đoàn, xem ra là bất cứ giá nào. Hảo, còn không phải là một thân phận sao? Tương lai đoạt được thế tử chi vị kế thừa hầu phủ. Ai còn dám lại nghi ngờ thân phận của ngươi, Loan Hân duỗi tay vỗ vỗ Nam Cung Diễm bả vai. Tàn nhẫn vô cùng nói, nếu là ai nghi ngờ, trực tiếp giết đó là, ngoặc kép, Tam Hoàng tử Hoàng Phổ Thành trừ trừ khóe miệng, Loan Hân cho rằng hầu phủ cao tầng sẽ cùng Loan gia lão bất tử nhóm giống nhau sợ chết sao? Những năm gần đây Loan Hân vì kế thừa gia chủ chi vị không chỗ nào không cần giết chóc vô số. Chết ở nàng trong tay Loan gia cao tầng cùng con nối dõi vô số kể. Dùng huyết cùng bạch cốt xây ra đăng lâm gia chủ chi vị lộ. Bởi vậy tuy rằng Loan Hân lấy nữ tử chi thân cường đoạt Mỹ Nam. Lúc nào cũng lâm hạnh hậu viện Nam tử hành vi làm Loan gia mất hết mặt. Nhưng không có ai dám đứng ra phản đối nàng nửa câu. Này kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một cái đoạt quyền biện pháp. Nhưng cũng muốn xem là nhằm vào cái gì gia tộc, như là hoàng thất cùng Trấn Quốc Hầu phủ chiêu này liền tuyệt đối không dùng tốt. Ngươi nói rất đúng, vừa rồi là ta xúc động. Nam Cung Diễm hít sâu một hơi bình phục phía trước sinh ra tức giận cùng hận ý. Hắn phía trước sở dĩ như vậy xúc động. Trừ bỏ phẫn hận Nam Cung Băng ngoài, còn bởi vì mỗi cái thế gia gia chủ đều mang theo chủ mẫu mà đến. Mà Trấn Quốc Hầu phủ lại không có chủ mẫu xuất hiện. Hết chương.